Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, chương 201, Phàm Nhân Chi Tài Không Xứng Cùng Quái Vật Tranh Phong. Chương 201, Phàm Nhân Chi Tài Không Xứng Cùng Quái Vật Tranh Phong. Ta là hắn gia trưởng. Từ ta hướng Hoàng Đấu Học Viện thân thỉnh nghỉ học. Sau đó Thiên Hằng tại gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện. Này không cái gì vấn đề. Đồng thời, nghỉ học ý nghĩ cũng là Ngọc Thiên Hằng chủ động nói ra. Ngọc Tiểu Cương nói, hảo a, nếu nói như vậy, ta cũng không có gì có thể nói. Phất Lan Đức đối Thiên Hằng cười nói, hoan nghênh ngươi Thiên Hằng gia nhập vào chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện. Ngọc Thiên Hằng nhẹ gật đầu. Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức bọn họ lại đi tìm Tần Minh. Báo cho Tần Minh Ngọc Thiên Hằng nghỉ học sự tình. Mới đầu Tần Minh là thực muốn khuyên Ngọc Thiên Hằng lưu tại Hoàng Đấu. Nhưng là xem tại Ngọc Thiên Hằng kiên trì như vậy lời nói. Tần Minh cũng không tiện nói gì. Chỉ phải đồng ý Ngọc Thiên Hằng rời đi Hoàng Đấu chiến đội quyết nghị. Lúc sau, Ngọc Tiểu Cương thay Ngọc Thiên Hằng đệ trình nghỉ học thư mời. Không cần đến như vậy đuổi đi. Tần Minh cười khổ nói. Hắn mang theo một chuyến học viên ra tới. Kết quả, Hoàng Đấu chiến đội giữa hắn thứ hai coi trọng người liền bị chính mình trường học cũ cấp quải chạy. Hắn thật không biết trở về sau. Hoàng Đấu học viện kia bang giáo tịch sẽ thấy thế nào đợi chính mình. Ngọc Tiểu Cương nói. Thời gian cấp bách, không nên lãng phí ở đường về đường bên trên. Vậy được rồi. Giản yếu hoàn thành một hệ liệt thủ. Tục lúc sau, Tần Minh chỉ phải mang theo Hoàng Đấu chiến đội mặt khác thành viên trở về. Mà Ngọc Tiểu Cương còn lại là khó được mang theo một mặt ý cười đi vào Sử Lai Khắc Học Viện. Ngọc Thiên Hằng thì theo sát Ngọc Tiểu Cương đi tại sau lưng. Phất Lan Đức cũng đúng lúc đi vào trước mặt mọi người. Được rồi, hôm nay cùng các ngươi nói một chuyện tốt. Phất Lan Đức cười nói. Viện trưởng, nói đi, cái gì chuyện tốt? Đái Mộc Bạch nhìn Ngọc Thiên Hằng liếc mắt một cái. Không hiểu hỏi. Chuyện tốt liền là các ngươi nhiều một cái đội viên. Chúng ta về sau chiến đội 7 người hoàn chỉnh không cần tại thuê tuyển thủ chuyên nghiệp tới phối. Hợp đánh đoàn chiến. Phất Lan Đức nói. Cái gì? Sử Lai Khắc Lục Quái nhao nhao đưa ánh mắt đầu hàng đại sư phía sau Ngọc Thiên Hằng. Lão sư, ngươi sẽ không phải muốn nói hắn dự định gia nhập chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện đi. Ninh Vinh Vinh, sắc mặt cổ quái nói. Ngọc Thiên Hằng là cháu của ta. Hắn võ hồn là Lam Điện Bá Vương Long. Có 39 cấp thực lực. Không bao lâu chính là hồn tông. Lấy hắn thực lực, hoàn toàn có tư cách trở thành các ngươi giữa một cá nhân. Ngọc Tiểu Cương nói. Ha ha, lần này được rồi. Chúng ta này đoàn đội bên trong. Tính là thượng tam tông người tề tụ. Ninh Vinh Vinh thì thầm nói. Đường tam là Hạo Thiên Tông. Ngọc Thiên Hằng Lam Điện Bá Vương Long Tông. Chính mình là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đường Tam nhẹ gật đầu. Đi vào Ngọc Thiên Hằng trước mặt. Vươn tay nói. Hoan nghênh ngươi. Ngọc Thiên Hằng. Gia nhập chúng ta. Ngọc Thiên Hằng duỗi tay nắm chặt Đường Tam. Cười nói. Cảm ơn ngươi. Đường Tam. Làm là địch nhân. Ngươi là đáng sợ. Nhưng là làm bằng hữu. Ngươi là tin cậy. Ta thực cao hứng có thể cùng ngươi trở thành đồng đội. Có Đường Tam dẫn đội, lúc sau là Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Ninh Vinh Vinh đám người nhao nhao ra tới hoan nghênh Ngọc Thiên Hằng. Phất Lan Đức một mặt ý cười nói, như thế xem ra, chúng ta bên này tính là 7 người tề tụ, đủ để tổ kiến một chi từ quái vật tạo thành chiến đội. Ta chính thức tuyên bố, chúng ta chiến đội, Sử Lai Khắc Lục Quái, đổi tên là Sử Lai Khắc Thất Quái. Sử Lai Khắc Thất Quái Vạn Tuế. Sử Lai Khắc Thất Quái Nhao Nhao. Lớn tiếng khen hay. Buổi tối, luôn luôn keo kiệt Phất Lan Đức lấy ra chính mình tích xúc. Chúc mừng Ngọc Thiên Hằng đã đến. Qua 3 lần rượu thời điểm, Đái Mộc Bạch đột nhiên đối Ngọc Thiên Hằng nói. Đúng rồi, chúng ta Sử Lai Khắc thành viên mỗi người đều có chính mình 4 chữ tiền tố. Ta tiền tố là Tà Mâu Bạch Hổ. Đường Tam tiền tố là Lam Ngân Tu La. Ninh Vinh Vinh tiền tố là Thất Bảo Lưu Ly. Áo Tư Tạp tiền tố là Hương Tràng Vô Địch. Mã Hồng Tuấn là Tà Hỏa Phượng Hoàng. Tiểu Vũ là nhu cốt mị thỏ. Như vậy ngươi đây, ngươi định cho chính mình khởi cái gì tiền tố đâu? Ta lời nói, ta liền gọi Lôi Đình Chi Long đi. Ngọc Thiên Hằng suy tư một chút, nói, hảo, tên rất hay, Lôi Đình Chi Long, chúng ta xử lai khắc thất quái. Một long một hổ, Phất Lan Đức cười nói, Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng, Đường Tam, các ngươi đều phải nắm chặt thời gian đột phá. Tranh thủ tại này 2 năm bên trong đột phá hồn tông thực lực. Mã Hồng Tuấn, Ninh Vinh Vinh, hai người các ngươi muốn nhiều cố gắng. Chỉ ít tại 2 năm sau hồn tôn cao giai. Như vậy, chúng ta mới có thể có được 1 chi 4 cái hồn tông. Còn lại đều là hồn tôn đội ngũ. Bất quá, đáng tiếc một long một hổ tuy tốt. Nhưng là nếu là có thể một hổ một mèo thì tốt hơn. Phất Lan Đức biết. Đái Mộc Bạch xuất thân Tinh La Đế Quốc. Hắn bạch hổ võ hồn có thể cùng một loại khác võ hồn. U Minh Linh Miêu sinh ra dung hợp. Nếu là Đái Mộc Bạch vị hôn thê cũng gia nhập sử lai khắc thất quái lời nói. Kia đối với lúc sau hồn sư đại tái sẽ càng nhẹ nhàng một ít. Là vì đại lục hồn sư đại tái sao? Đường Tam hỏi nói. Không sai. Phất Lan Đức nói. Đại lục hồn sư đại tái. Thế nhưng là chúng ta sử lai khắc học viện, cùng với các ngươi sử lai khắc thất quái dương danh lập vạn cơ hội tốt a. Các ngươi nhưng muốn cố gắng một chút, tranh thủ cầm cái quán quân trở về. Chúng ta này đó lão sư đâu, cũng là có thể vì ngươi dính được nhờ. Yên tâm đi, chúng ta sử lai khắc thất quái tề tụ, liền là quán quân, cũng là dễ như trở bàn tay a, Mã Hồng Tuấn nói. Sử lai khắc thất quái nguyên lai kia lục quái đều là đấu trí cao. Một bộ quán quân ngoài ta còn ai bộ dáng. Duy chỉ có Ngọc Thiên Hằng này cái hoàng đấu học viện xuất thân người không giống mặt khác người. Như vậy kích động, không như vậy dễ dàng. Ngọc Thiên Hằng lắc đầu nói. Hoàng đấu chiến đội toàn đội đều tiếp cận hồn tông thực lực. Lại độc cô nhạn càng là có được hồn tông cấp khác thực lực. 2 năm sau. Chúng ta thiên đấu hoàng gia học viện có thể trực tiếp có được 1 chi toàn hồn tông. Nhưng là tam đại giáo bữa tiệc đối tại chúng ta là không có thể lấy được quán quân cái này sự tình. Còn là không thế nào xem trọng. Là bởi vì võ hồn điện chiến đội sao? Đường Tam nói. Không sai. Ngọc Thiên Hằng nói. Chúng ta thiên đấu hoàng gia học viện đều có thể nuôi dưỡng được 1 chi toàn hồn tông đội ngũ. Nhân tài xuất hiện lớp lớp võ hồn điện học viện lôi ra tới đội ngũ sẽ chỉ là chỉ mạnh không yếu. Căn cứ thiên đấu học viện giáo ủy quan phương phỏng đoán cẩn thận. Võ hồn điện chiến đội thực lực rất có thể tại 2 năm sau đạt tới hồn tông đỉnh phong cảnh giới. Thậm chí xuất hiện 1-2 cái hồn vương đô là có khả năng. Ngọc Thiên Hằng nói, sử lai khắc thất quái lâm vào đến quỷ dị yên lặng giữa. Nguyên bản bọn họ quán quân ngoài ta còn ai nhiệt huyết lập tức bị rót một chậu nước lạnh. Này cái thời điểm Đường Tam đứng dậy. Hắn nói. Chúng ta có thể thắng. Đừng quên. Chúng ta nhưng là quái vật A. Đường Tam đi A cấp sử lai khắc thất quái rót một bát súp gà cho. Tâm hồn. Vốn dĩ tâm tình nặng nề sử lai khắc thất quái lập tức lại khôi phục dâng trào đấu trí. Tiểu Tam nói đúng. Bất kể hắn là cái gì võ hồn điện chiến đội đâu. Chúng ta nhưng là quái vật A. Quái vật giỏi về sáng tạo kỳ tích. Quản chi võ hồn điện chiến đội toàn đội hồn tông. 1-2 cái hồn vương lại như thế nào? Như thường đem bọn họ dẫm tại dưới lòng bàn chân. Võ hồn điện phàm nhân chi tài là không xứng. Cùng quái vật tranh phong. Mã Hồng Tuấn đắc ý nói. Phất Lan Đức nói. Nói đúng. Các ngươi là quái vật. Quái vật liền muốn làm đến hồn tôn có thể đánh bại hồn tông. Hồn tông có thể đánh bại hồn vương. Võ hồn điện tại cường lại như thế nào? Phàm nhân chi tài là không xứng cùng quái vật tranh phong. Ngay cả Ngọc Thiên Hằng cũng bị không. Khí lây nhiễm đến. Cười nói. Hảo, này cái đội ngũ so với ta nguyên lai cái kia đội ngũ mặc dù đẳng cấp yếu không ít. Nhưng lại có đoạt giải quán quân hy vọng. Đường Tam nói đúng. Chúng ta đều là quái vật. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.